Chương 282, ta sẽ trả. Chứ ở trên cao trung lúc từng đối người từng có mông lung hảo cảm bên ngoài, Phương Hưng hẳn là Thải Thải cái thứ nhất chân chính thích người, hai người cùng một chỗ thời gian không ngắn, Thải Thải từng lòng tràn đầy coi là sẽ gả cho hắn, sẽ cùng hắn dắt tay cùng qua một đời, đã ảo tưởng rất nhiều hai người về sau. Chính là bởi vì dạng này, đối với hắn cũng nhiều rất nhiều bao dung, tỉ như hắn phải được thường xã giao, hắn có đôi khi bận rộn rất lâu đều không để ý tới cùng nàng, thậm chí ngay cả hai người yêu đương cũng muốn luôn luôn vụng trộm tiến hành, trừ trong công ty một phần người chính mình nhìn ra mánh khỏe bên ngoài, người bên ngoài cũng không biết bọn họ chuyện. Cái này Thải Thải đều tại tha thứ, có khi coi như sinh khí cũng sẽ bị hắn một đôi lời dâu ngọt tùy tiện hướng tốt. Nhưng mà lại nhiều qua lại cu nở dê đánh không lại chân tướng, làm Thải Thải biết mình chỉ là hắn cho hết thời gian một cái đồ chơi cùng một cái đơn ngu xuẩn dễ bị lừa sủng vất lúc, nàng cơ hồ là sụp đổ, sau đó hắn muốn thông ra chuyện càng làm cho nàng một trái tim phá thành mảnh nhỏ. Thánh Dương đã rất khá, chính mình cố gắng phát triển không được sao, vì cái gì nhất định phải dựa thế đối nam nhân mà nói, quyền thế thật trọng yếu như vậy sao? Thải Thải cố gắng suy nghĩ. Thế nhưng là dựa vào nàng đơn giản não dung lượng, là thật nghĩ không quá thông. Chia tay về sau, hai người dù cùng ở tại trong công ty, thế nhưng là Thải Thải đã có rất lâu chưa từng gặp qua hắn, ước chừng là nàng tận lực muốn quên. Vậy mà lúc này vừa nghĩ tới, vẫn cảm thấy lòng tại đấm máu đau. Ta thử một chút đi. Thải Thải hít sâu khẩu khí, đến phòng vệ sinh dọn dẹp một chút cà phê nước đọng, sau đó đổi lại đặt ở trong công ty dự bị quần áo. Lúc này mới lên lầu đi tới Phương Hưng cửa phòng làm việc phía trước. Nàng bên này mới vừa vặn nắm giữ ngẩng đầu, bên kia cửa liền mở ra một đường nhỏ, Phương Hưng thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Thải Thải ngươi tới làm gì? Phương Hưng nhìn thấy Thải Thải hiển nhiên thật bất ngờ, sau đó liền nhăn nhăn lông mày, thanh âm cũng thay đổi thấp một ít. Thần sắc của hắn bên trong mang theo một sợi bối rối, có thế lúc này Thải Thải lại là không có lưu ý đến điểm này, nàng có chút khẩn trương nắm quyền. Móng tay bóp lấy trong lòng bàn tay, Phương ca ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ chúng ta đã không có quan hệ, ngươi có thể hay không đừng lại tới tìm ta. Phương Hưng thanh âm rất lạnh, sau khi chia tay ta không phải lại an bài cho ngươi mấy cái lộ diện cơ hội sao, ta đã không nợ ngươi. Làm chia tay đền bù, thất thải tổ hợp giải tán về sau, công ty là cho Thải Thải mấy lần cơ hội, tỉ như nhường nàng tham gia tống nghệ hoặc là diễn xuất các loại, nhưng chính Thải Thải không có thực lực cờ. Càng là diễn xuất càng là chết mau, lần lượt thất bại sự cố nhường đa mở fan hâm mộ đều chạy sạch sẽ, độ nổi tiếng cũng là ngã xuống sườn núi ngã xuống. Theo Phương Hưng, hắn gái này cho tiền chia tay đã cho, hai người cũng đã kết toán rõ ràng. Ta biết, ta không phải đến dây dưa ngươi, ta là trong nhà xảy ra chuyện cần dùng tiền, cho nên mới Thải Thải nói tới một nửa liền ngừng lại, nàng ngơ ngác nhìn Phương Hưng sau lưng xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân lớn lên rất bình thường nờ dê. Cái đầu còn không bằng nhỏ nhắn xinh xắn Thải Thải cao, so với nàng còn muốn béo một ít, mặt có chút lớn, ngũ quan càng là không có một cái xuất chúng. Nếu quả thật muốn nói ưu điểm, kia đại khái cũng chỉ có làn da trắng non điểm này. Chỉ là nàng mặc lại là phi thường phục trang đẹp đẽ, trên cổ tay mang theo vòng ngọc xanh biếc thông thấu, trên cổ đại đại kim cương dây chuyền chiết xạ rượu nhân ánh sáng, cầm trong tay bao còn có quần áo trên người cu nở dê tất cả đều là đại bài kiểu mới. Trang phục của nàng rất hiện phú quý, nếm thử không kém, phối hợp cũng sẽ không có vẻ tục. Tại những tài phú này đắp lên dưới, người cu nở dê có vẻ dễ nhìn mấy phần. Phương Hưng, ngươi cái này coi như không có suy nghĩ à, các bạn gái trước tiền chia tay không cho đủ, để người ta đều tìm tới cửa tới Mao Điệp nhìn xem Thải Thải, đem nàng trong chớp nhoáng này tinh thần chán nản thu hết vào mắt, khỏe miệng liền không chịu được câu lên, cái này nếu là chuyến đi. Vậy ngươi Phương gia thiếu gia mặt mũi còn cần hay không? Thật xin lỗi tiểu điệp, là ta không có xử lý tốt, chuyện này ta sẽ giải quyết. Phương Hưng có chút áy náy nói với Mao Điệp, sau đó liền nhìn thoáng qua Thải Thải, trong mắt lóe lên phiền chán, muốn tiền là đi có phải hay không ta cho tiền ngươi liền có thể không còn xuất hiện. Thải Thải con mắt giật giật, không, ta không phải đến cần tiền, ta là muốn mượn ha ha, cần tiền cứ việc nói thẳng. Còn nói cái gì mượn? Hiện tại người cu nở dê thật sự là dối trá, rõ ràng trả không nổi, lại còn muốn đánh lấy mượn tên tuổi, chỉ là cái này một mượn nhưng liền không có ảnh. Mao Điệp túi đầu nở nụ cười, gỡ một chút gương mặt bên cạnh toái phát, lúc nói chuyện căn bản không có nhìn Thải Thải. Cái này không dùng xong, chỉ cần ngươi cầm tiền, về sau không cần lại tới tìm ta là được rồi. Phương Hưng lấy ra chi phiếu, dùng bút xoát xoát lấp bên trên, sau đó liền đưa về phía Thải Thải, sắc mặt tất cả đều là không kiên nhẫn. Cầm đi, cái này coi như là chúng ta tặng cho ngươi. Mao Điệp nói liền kéo lên Phương Hưng khuỷu tay, hướng về phía Thải Thải nhu nhu cười một tiếng. Thải Thải sững sờ nhìn trước mắt chi phiếu, phía trên kỹ thuật số hóa vì từng cái chế rêu nàng mặt quỷ, phảng phất tại hướng về phía nàng nhe răng tuét miệng châm trọc. Tiêu tỷ kỳ thật không có nhìn lầm, Thải Thải thực chất bên trong đúng là có chút thanh cao, nhà nàng là thuộc về nhà giàu mới nổi không sai, có thế dù cho không có cái gì nội tình, nhưng vẫn là đem Thải Thải sủng thành tiểu công chúa, nhường nàng không có đối với người khác khúng núng qua. Nếu như là chính mình lăn lộn ngoài đời không nổi, vậy cái này tờ âm ở chi phì hệ u nàng tuyệt đối sẽ không thu, nhưng bây giờ nó tồn tại lại liên quan đến yêu thương cha mẹ của mình. Thải Thải cảm thấy mình vươn đi ra tay có chút cương, tại đụng chạm lấy chi phiếu thời điểm tựa hồ cảm thấy trước mặt hai người càng thêm ánh mắt khinh bỉ, nhưng nàng vẫn chậm chạp lại kiên định đụng phải nó. Ta sẽ trả. Bốn chữ nói ra lúc, Thải Thải cảm thấy trong lòng sập một khối, nhưng cùng lúc lại có cái gì bước lên mà ra, cái này khiến ánh mắt của nàng chua chua. Có thế nàng lại sâu hô hấp một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, không cần ở ngay trước mặt bọn họ chảy xuống nước mắt. Cảm ơn ngươi, ta sẽ trả ngươi. Lần nữa nói một lần, Thải Thải lúc này mới ngẩng đầu, đưa ánh mắt rơi ở Phương Hưng trên mặt. Phương Hưng chỉ cảm thấy trong ánh mắt của nàng một mảnh thanh lãnh, giống như là dĩ vãng không bỏ được tơ tình đều bị kéo ra đồng dạng, cái này khiến hắn có chút không quen nhíu mày lại. Không nhưng không chờ hắn lại nói tiếp, Thải Thải liền quay đầu đi. Nàng cầm chi phiếu, thời điểm ra đi đứng thẳng lên lưng, từng bước một cách xa hắn ánh mắt, biến mất tại lối đi nhỏ cuối cùng. Mơ hồ có thứ gì phát sinh biến hóa. Còn nhìn cái gì sẽ không là không bỏ được đi. Mao Điệp híp mắt nhìn hắn, không bỏ qua thần sắc hắn bên trong lóe lên thất thần. Làm sao lại, giết thời gian đồ chơi nhỏ mà thôi, đây không phải là ngươi phía trước chưa từ nở dê xuất hiện sao? Phương Hưng cười, ôm Mao Điệp eo, tại gò má nàng hôn lên một chút. Mao Điệp đôi mắt lóe lên, sau đó liền tràn ra ý cười. Ngươi thật là biết nói chuyện, đêm nay đi nhà ta đi, cha ta muốn gặp ngươi một lần, ngươi không phải là muốn nhường hắn đầu tư các ngươi tân kịch sao? Cái này ta nhưng làm không được chu, được chính ngươi nói với hắn. Tốt, ta đây nhường người đi chuẩn bị một ít lễ vật.